Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 686, 686. Chương 686 yêu tộc nữ tạm thời sát không được. Lão bà nô, Liên Thanh đáy lòng ở mừng thầm, nhưng sắc mặt bình tĩnh không thay đổi. Vô nửa điểm gợn sóng đãng quát, nha đầu, ngươi muốn cười không cười, nghẹn hư biểu tình thực đáng yêu. Lâu Tiêu cúi đầu, liền có thể thấy Liên Thanh tránh ở hắn trước ngực, hai chỉ tay nhỏ nắm đến đặc biệt khẩn, Liên Thanh hào phóng mà ngẩng đầu lên cùng Lâu Tiêu đối diện, kéo ra khóe miệng liệt rất lớn cười một cái, mặt bộ thực cứng đờ. Lâu Tiêu tùy đáy lòng ý tưởng, nói thẳng nói, thật xấu, nam nhân thật đúng là không thể sùng. Liên Thanh cho hắn bán cái cười to dung, cũng dám nói nàng xấu. Tiểu nắm tay vung lên, ở Lâu Tiêu kiên cố ngực thượng lung tung một đốn gõ, thiếu tôn chủ. Cái kia yêu tộc nữ đã bị chúng ta khóa đến hút linh đại lao. Hành hỏa giả loại này không hiểu nam, nữ tình tương đương ái đại nam nhân. Ở không khí như thế tốt đẹp khi xuất hiện, đánh vỡ chủ nhân cùng phu nhân chi gian ve vãn đánh yêu, Lâu Tiêu không vui mà nhíu mày. Liếc hướng hành hỏa giả, ngươi có thể lui xuống, là thiếu tôn chủ. Liên Thanh thính tai, sớm tại hành hỏa giả đệ nhất thanh thiếu tôn chủ xưng hô Lâu Tiêu khi, liền có một tia nghi vấn, La Sát Minh điện thuộc hạ đều là xưng hô yêu nghiệt vì điện chủ. Vì sao nam nhân kia là xưng hô Lâu Tiêu vì thiếu tôn chủ đâu? Về sau chậm rãi, có một số việc ngươi sẽ biết. Lâu Tiêu không có giải thích quá nhiều. Có một số việc xác thật không thích hợp hiện nay Liên Thanh biết, nếu là làm nha đầu biết hắn kỳ. Thật là trung cấp vị diện người, hơn nữa thân phận bất phàm, nha đầu trong lòng gánh nặng nhất định lớn hơn nữa. Lâu Tiêu chi kỷ Liên Thanh đọc đã hiểu, cũng ngậm miệng không hỏi, đi vào hành hỏa giả theo như lời hút linh đại lao. Liền thấy một vị thân khoác màu xanh lục tóc dài tinh linh ngồi dưới đất, yêu tộc nữ thực mỹ. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục thượng kham đương tuyệt sắc, ánh nến tối tăm vầng sáng chiếu vào trên người. Nàng rơi xuống một tầng tầng kim quang, yêu tộc người thực hảo phân biệt. Đó chính là trên da thịt trời sinh có chứa, lóe phấn. Chỉ cần ở quang hạ chiếu ra trong suốt viên viên, liền có thể nhìn ra tới là yêu giới yêu tinh. Các ngươi trên người vì cái gì sẽ có linh lan đăng? Kim, thủy, hỏa, thổ tứ đại hành giả trên người xứng có linh lan đăng. Lâu Tiêu trên người cũng có, cho nên yêu tộc nữ ảo thuật ở bọn họ trên người thực thi không được, sẽ bị linh lan đang ngăn trở. Nhưng là nàng có một chút khó hiểu, vì cái gì Thanh Phượng trên người không có linh lan đang, bổn yêu lại nhiếp hồn không được nàng, vì cái gì? Lâu Tiêu nhăn trụ mày, có lẽ là bởi vì nha đầu linh hồn còn chưa hoàn toàn trùng hợp, mà yêu tộc nữ ảo thuật chỉ có thể đối hoàn chỉnh linh hồn người thi pháp đi. Vạn vật đều có khắc chủ. Bổn cô nương nói không chừng chính là chuyên môn khắc các người yêu giới. Liên Thanh nhìn chằm chằm yêu tộc nữ. Bình tĩnh một lòng ở không ngừng, nhảy nhảy nhảy tương đương, mà loạn nhảy. Huyễn thuật sư, bị thương điêu nhi đôi mắt. Huyễn thuật sư, bắt đi tuyết hồ hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ. Hơn nữa bởi vậy uy hiếp tuyết hồ phản bội Liên Thanh. Huyễn thuật sư, đối Thanh Phượng nổi lên sát ý. Hơn nữa nàng vẫn là Phượng Kình Lan hợp tác đồng bọn. Mấy cái chung trong đó hạng nhất, đều đủ để Liên Thanh huy đao chém chết yêu tộc nữ, nhưng Liên Thanh tạm thời sẽ không giết nàng. Cao cấp vị diện yêu giới tới yêu tinh, định là mang theo quan trọng nhiệm vụ hạ đến cấp thấp vị diện, Lâu Tiêu đem yêu tộc nữ nhốt ở hút linh đại lao, ý đồ cũng thực rõ ràng, chính là muốn khảo vấn nàng tới Thánh Quỳnh Đại Lục mục đích. Ngàn vạn đừng làm cho bổn yêu có chạy đi một ngày. Nếu bằng không bổn yêu định vừa thấy ngươi tiện tay nhận ngươi cái này nhược như dã gà rừng rác. Rười, yêu tộc nữ thanh âm còn ở khàn khàn cùng bình thường chung quá độ. Mang theo tức giận, cạc cạc cạc thật sự khó nghe, bang tương đương thật lớn một cái bàn tay thanh. Liên Thanh đều bị dọa tới rồi. Hết chương.